Số 6 nhỏ, loài vật dối trá. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ ghi rằng, xưa có một phụ nữ giàu có, tư tình với một người nam khác, rồi gom hết vàng bạc của cải cùng nhau bỏ trốn. Khi đến bờ sông, nước đang chảy xiết, người đàn ông nói, cô đưa của cải đây, tôi qua sông trước rồi quay lại đón cô. Người đàn ông qua sông, nhưng không quay trở lại. Người phụ nữ ngồi một mình sầu khổ, không người cứu giúp, thì thấy một con chồn bắt được một con chim nhạn. Thấy cá dưới sông, con chồn liền bỏ chim nhạn, lao xuống nước bắt cá. Đã không bắt được cá mà còn mất luôn chim nhạn. Người phụ nữ nói với chồn rằng, sao ngươi ngu quá, tham bắt hai con, nên chẳng được con nào. Con chồn mắng lại, tôi ngu còn ít hơn bà. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, Đức Phật bảo các tỳ kheo, vào thời quá khứ có một năm nọ, mưa trái mùa liên tục 7 ngày. Các loại gia súc không được chăn thả. Lúc ấy có con sói đói đi tìm thức ăn, lê la khắp 7 làng mà không tìm được, nên tự trách mình. Sao ta bạc phận, đi giáp hết 7 làng mà không có gì ăn, chi bằng ở trong núi rừng này mà trì trai. Thế rồi, sói ở trong hang và phát nguyện, mong cho tất cả chúng sanh đều được an ổn. Sau đó, sói giữ thân ngồi thẳng nhắm mắt. Đến ngày trai, Đế Thích là vua cõi trời Đao Lợi, là một trong 12 vị trời trấn giữ phương Đông, chuyên thủ hộ Phật Pháp. Cởi voi trắng Y La, đi xem xét những ai giữ giới, phá giới trong nhân gian. Voi trắng Y La là voi trắng đầu đàn mà trời Đế Thích cởi, một trong 14 thứ báu do nhũ hải khuấy động sinh ra, cũng có thể do sấm động khiến mây biến hiện thành và nhân cách hóa mây này là động vật. Khi đến hang núi kia, thấy sói nhắm mắt tư duy, Đế Thích suy nghĩ, ôi chao, con sói này thật là kỳ lạ, loài người còn không có tâm này, huống gì là sói. Bấy giờ muốn thử xem hư thật thế nào. Đế Thích liền biến làm một con dê đứng trước hang, lớn tiếng gọi đàn. Thấy dê, sói nghĩ, lạ thay, phúc báo giữ trai giới đã ứng nghiệm, mình đi khắp 7 làng tìm thức ăn không được, nay chỉ tạm giữ trai giới, mà thức ăn ngon tự dâng tới miệng, mình ăn xong rồi, sau giữ trai giới cũng được. Nghĩ vậy, sói liền ra khỏi hang, đến chỗ của dê. Thấy sói đến gần, dê kinh hãi tháo chạy, sói rượt đuổi theo nhưng không bắt được. Chạy một đoạn xa, dê lại biến thành con chó, miệng rộng, tai to, quay ngược lại sủa vang và đuổi sói. Thấy chó hung hãn, sói sợ hãi chạy. Chó đuổi theo nhưng không kịp, sói mới thoát. Về tới hang, sói nghĩ rằng, mình muốn ăn thịt nó mà nó trở lại muốn ăn thịt mình. Bấy giờ, Đế Thích lại biến làm con dê què đứng trước mặt sói kêu gào. Sói liền suy nghĩ, hồi nãy là con chó vì đói quá hoa mắt nên mình thấy là dê. Bây giờ con này mới đúng là dê. Nhìn kỹ từ tai, sừng cho đến lông thì quả thật là dê. Sói liền ra đuổi, dê lại hoảng chạy. Rượt đuổi đoạn xa, dê liền biến thành chó, quay ngược lại đuổi cắn sói. Cảnh tượng lại giống như trước. Đế Thích liền biến thành con dê non kêu đàn gọi mẹ, đứng trước mặt sói. Sói tức giận nói, người có biến thành miếng thịt, ta cũng không thèm ra, huống là con dê non mà muốn lừa ta ư. Sói trở lại giữ trai giới, tĩnh tâm, tư duy như trước. Khi ấy, Đế Thích biết tâm niệm sói giữ trai giới, nhưng vẫn biến làm con dê con, đứng trước mặt sói. Lúc ấy, sói liền nói kệ, nếu đúng thật là dê, còn chẳng muốn bước ra, huống chỉ là giả dạng. Dọa ta sợ như trước, thấy ta giữ trai giới, lại còn đến thử ta, cho dù là miếng thịt, ta cũng vẫn không tin, huống nữa là dê non, mà dối trá gọi đàn. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ, nếu có người xuất gia, trì giới, tâm loạn động, không xả bỏ lợi dưỡng, giống như sói trì trai. Luật Ngũ Phần ghi rằng, Đức Phật bảo các tỳ kheo, Thổi xưa có một ma nạp thường tụng kinh sách của Sát Đế Lợi trong hang núi. Ma nạp là vị tiên trong đời quá khứ, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca khi còn ở địa vị tu nhân. Sát Đế Lợi là giai cấp thứ hai trong bốn giai cấp của Ấn Độ, tức giai cấp vương tộc, quý tộc, sĩ tộc, nắm giữ việc quân sự chính trị. Bên cạnh có một con chồn luôn nghe tụng kinh, nên cũng hiểu được nghĩa lý. Con chồn suy nghĩ, ta hiểu được lời của kinh này, xứng đáng làm vua trong các loài thú. Suy nghĩ như vậy, chồn liền bắt đầu chuyến du hành. Gặp con chồn ốm yếu khác, nó bèn muốn giết. Con chồn ốm hỏi lại, vì sao lại giết tôi? Ta là vua của loài thú, người không phục ta thì phải chết. Xin đừng giết, tôi sẽ theo ông. Chồn ốm van xin. Thế là hai con chồn cùng đi. Lại gặp một con chồn khác, nó toan muốn giết. Hỏi đáp cũng như vậy, con chồn ấy tình nguyện xin theo. Cứ như vậy, chồn ta lần lượt thu phục hết tất cả loài chồn, rồi dẫn bầy chồn đi thu phục hết tất cả voi, lại dẫn đàn voi đi thu phục hết tất cả hổ, lại dẫn đàn hổ đi thu phục hết tất cả sư tử, cuối cùng được làm vua. Khi làm vua rồi, nó suy nghĩ, nay ta làm vua trong các loài thú, chẳng lẽ lấy thú làm vợ? Bấy giờ, nó cởi voi trắng dẫn vô số đàn thú, bao vây quanh thành Ca Di đến mấy ngàn vòng. Nhà vua sai sứ hỏi, tại sao đàn thú các ngươi làm như thế? Chồn trả lời, ta là vua loài thú, phải cưới con gái nhà vua. Nếu gả cho ta thì tốt, bằng không thì ta sẽ diệt nước của ngươi. Sứ về tâu như vậy, nhà vua triệu tập quần thần cùng bàn. Chỉ có một vị đại thần không đồng ý, còn tất cả đều cho là nên gả. Vì sao? Hiện nay cả nước chỉ nhờ vào voi ngựa để chiến đấu, nhưng chúng lại có sư tử. Voi ngựa nghe tiếng sư tử, ắt kinh hoàng té ngã. Nếu đánh, ắt bị loài thú ấy tiêu diệt. Tiếc gì một người con gái mà mất cả quốc gia. Bấy giờ, một đại thần thông thái tâu vua. Từ xưa tới giờ, thần chưa từng nghe con gái của nhà vua lại gả cho súc sanh. Tuy là ngu muội, nhưng thần sẽ giết được con chồn này, khiến cho các đàn thú bỏ chạy tan tác. Nhà vua hỏi, kế sách thế nào? Đại thần đáp, chỉ cần đại vương hẹn ngày chiến. Trước đến gặp con chồn kia đưa yêu sách rằng, xin cho sư tử đánh trước, rống sau. Chúng cho rằng ta sợ, nên chắc chắn sẽ bảo sư tử rống trước đánh sau. Đến ngày giao chiến, đại vương ban sắc lệnh cho người và gia súc trong thành đều bịt tai. Nhà vua áp dụng phương kế này, ra lệnh cho sứ giả đưa chiến thư và yêu sách. Đến ngày giao chiến, vua lại sai đưa thư yêu cầu lần nữa rồi mới xuất quân. Lúc cánh quân tiên phong sắp giao chiến, con chồn quả nhiên cho sư tử rống trước. Chồn nghe tiếng rống vang trời của sư tử, tim vỡ thành bảy mảnh. Từ lưng voi rơi xuống đất, cả đàn thú kia đồng loạt bỏ chạy. Từ câu chuyện này Đức Phật nói kệ, chồn kia rất kiêu mạn, muốn tìm cầu vợ đẹp, liền đến thành Ca Di, tự xưng là vua thú. Người kiêu mạn cũng thế, ưa thống lãnh đồ chúng, tại nước Ma Kiệt Đà, tự xưng là Pháp Chủ. Ma Kiệt Đà là một quốc gia thời xa xưa của Ấn Độ, tức là vùng Bihar ngày nay. Đây là một trong 16 nước lớn vào thời Đức Phật còn tại thế. Nước này có quan hệ rất sâu sắc với sự phát triển của Phật giáo. Vua Ca Di bấy giờ chính là ta, còn vị đại thần thông minh là Xá Lợi Phất, con chồn kia chính là Điều Đà. Đức Phật bảo các tỳ kheo, xưa kia Điều Đạt đã dối làm quyến thuộc, ngày nay cũng như vậy. Đức Phật nói kệ, cùng thiện dễ tụ hội, thiện ác thật khó thân, cùng ác dễ tụ hội, ác thiện cũng khó gần. Kinh Phật Bản Hạnh ghi rằng, bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, ta nhớ thuở xưa có một dòng sông tên Ba Lợi Gia Đa. Lúc ấy bên bờ sông có một người làm nghề kết tràng hoa và là chủ của một khu vườn bên cạnh con sông. Một hôm, có con rùa từ sông nổi lên, đến vườn hoa tìm thức ăn. Rùa đi đến đâu thì cỏ hoa đều bị phá nát. Thấy rùa phá hoa, ông chủ bắt nhốt trong cái giỏ tre, định mang về làm thịt. Rùa suy nghĩ, làm sao thoát được nạn này, tìm cách nào để gạt ông chủ vườn. Nghĩ xong, rùa liền nói, tôi từ nước lên, thân lấm bùn. Ông dẹp hoa đi, rửa thân tôi. Thân này vấy bùn thật nhơ nhớp, sợ làm bẩn hết giỏ và hoa. Bấy giờ, ông chủ vườn nghĩ, tốt quá, con rùa này khéo chỉ bày cho ta. Này ta nên nghe theo, tắm rửa cho nó để bùn không bẩn giỏ hoa. Nghĩ vậy ông ta đem con rùa xuống sông để rửa. Ông lấy rùa ra khỏi giỏ, đặt lên tảng đá rồi múc nước định rửa. Lúc ấy rùa ta dồn hết sức lao mình xuống nước. Thấy vậy, ông thợ kết tràng hoa nói, lạ quá, con rùa này có thể gạt ta như thế. Nay ta phải gạt nó lên bờ. Ông liền nói kệ, rùa ngoan hãy lắng nghe lời ta, cùng ngươi quen biết đã lâu mà, ta kết vòng hoa tặng ngươi đó, về gặp người thân vui lắm a. Nghe vậy, rùa suy nghĩ, ông thợ kết tràng hoa này nói dối để gạt ta, mẹ của ông đang bệnh nằm liệt giường, vợ ông hái hoa về kết thành tràng đem bán để kiếm sống. Nay ông ta nói thế, thì nhất định là muốn ăn thịt ta, nên dụ ta lên bờ. Rùa bèn nói kệ, nhà ngươi nấu rượu họp người thân, làm nhiều món ăn đầy cả mâm. Ngươi trở về nhà và hãy nói, đầu rùa nấu cháo, thịt mỡ hầm. Đức Phật bảo các tỳ kheo, các ông nên biết, con rùa lúc đó chính là ta, ông thợ kết tràng hoa, là Ma Ba Tuần. Ma Ba Tuần lúc ấy muốn dối ta mà không được, nay lại muốn gạt nữa, làm sao được? Lại nữa, Đức Phật bảo các tỳ kheo, ta nhớ xưa kia có con rồng lớn sống trong biển cả, vợ nó đang mang thai, bỗng nhiên muốn ăn tim khỉ. Vì thế, thân nó gầy ốm vàng vọt đi đứng không vững. Thấy vợ như thế, rồng chồng hỏi, này nàng, lo lắng điều gì, hay muốn ăn gì? Sao ta không thấy nàng đòi ăn gì cả? Rồng vợ im lặng không trả lời. Rồng chồng lại hỏi, sao hôm nay nàng chẳng nói gì? Rồng vợ đáp, nếu phu quân cho thiếp được như ý, thiếp mới chịu nói, nếu không thì thiếp chẳng nói. Rồng chồng đáp, nàng cứ nói xem, nếu lo được, ta sẽ tìm mọi cách kiếm cho. Rồng vợ liền nói, nay thiếp muốn ăn tim khỉ, chàng tìm được không? Rồng chồng trả lời, món nàng đòi hỏi thật là khó tìm, bởi vì chúng ta sống trong biển lớn, còn khỉ ở rừng xanh, thì làm sao có được? Rồng vợ nói, vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không tìm được tim khỉ, thì sẽ trụy thai, mạng sống của thiếp cũng chẳng còn bao lâu. Nghe nói vậy, rồng chồng trả lời, này nàng, hãy ráng chờ đợi. Nay ta đi tìm, nếu thành công thì ta và nàng đều vui, không còn gì hơn. Thế rồi rồng chồng liền vào bờ, cách bờ không xa, có một cây lớn tên là Ưu Đàm Bà La. Trên cây ấy có một con khỉ lớn đang hái quả ăn. Thấy vậy, rồng chồng từ từ tiến đến gốc cây, dùng lời ngon ngọt hỏi thăm. Lành thay, này bà Tư Sư Tra, ngài đang làm gì trên cây thế? Có vất vả cực nhọc chăng? Tìm thức ăn dễ được, không mệt nhọc lắm chứ? Khỉ đáp lời, đúng thế nhân giả, tôi nay không có gì khổ cực cả. Rồng lại hỏi, ở đây anh ăn những thứ gì? Khỉ trả lời, tôi ăn quả Ưu Đàm Bà La. Rồng lại nói, nay gặp anh tôi rất vui, không nén được lòng, nên muốn kết bạn với anh. Chúng ta thương yêu lẫn nhau, anh nhận lời tôi, thì không cần ở đây, bởi quả trên cây này không nhiều, đâu thể vui được. Anh nên xuống đây đi theo tôi sẽ đưa anh vượt biển. Đến bờ kia có khu rừng lớn, đủ các loại cây, hoa quả sung túc. Khỉ hỏi, làm sao tôi qua được bờ kia? Biển sâu rộng, khó qua, làm sao có thể qua được? Rồng trả lời, tôi sẽ cõng anh đưa sang bờ kia, chỉ cần anh xuống đây, leo lên lưng tôi. Khi ấy tâm còn do dự, nhưng bởi ngu si, nên khỉ vui mừng, liền nhảy xuống đất, leo lên lưng rồng. Khi ấy rồng suy nghĩ, hay lắm, điều ta mong muốn đã thành. Rồng liền đưa khỉ đến chỗ ở của mình, cả hai cùng lặn xuống biển. Thấy lạ, khỉ hỏi rồng, này anh bạn, vì sao chúng ta lại lặn xuống nước? Rồng trả lời, vợ tôi mang thai, muốn ăn tim ông, vì vậy tôi đưa ông đến đây. Nghe điều này, khỉ suy nghĩ, than ôi, ta nay thật xui xẻo, tự chuốc họa vào thân, giờ phải làm sao để vượt qua nguy ách bảo toàn tánh mạng. Khỉ lại nghĩ, vậy ta phải gạt rồng. Suy nghĩ xong, khỉ nói với rồng, này anh bạn tốt, tim tôi để trên cây ưu đàm bà la không mang theo, sao hồi nãy anh không nói thật? Biết anh cần tìm quả tim, tôi đã mang theo rồi, giờ anh hãy đưa tôi trở về lấy tim, tôi sẽ quay trở lại. Nghe nói vậy, rồng đưa khỉ trở về chỗ cũ. Thấy rồng sắp đến bờ, khỉ dùng hết sức, từ trên lưng rồng nhảy xuống rồi phóng lên cây ưu đàm. Đứng đợi một hồi dưới gốc cây, thấy khỉ trì hoãn không xuống, rồng gọi, này bạn thân, anh mau xuống đây cùng về nhà tôi. Khỉ im lặng không chịu xuống. Khi thấy khỉ đã lâu vẫn không xuống, rồng nói kệ, bạn khỉ thân ơi, lấy tim rồi, mau xuống lưng tôi, ta đi thôi. Tôi đưa bạn đến khu rừng ấy, hoa trái dồi dào ngọt liệm môi. Khi ấy khỉ suy nghĩ, con rồng này thật ngu, liền nói kệ, rồng ngươi mưu kế tuy khá sâu, nhưng trí xem ra thật ngu đần. Ngươi hãy nghĩ suy cho thật kỹ, hết thảy muôn loài ai không tâm, tức tim. Rừng kia hoa trái nhiều thật đấy, cho đến quả ngọt như im la, nhưng ta chẳng muốn đi cùng nữa, thà rằng ăn quả ưu đàm bà. Phật bảo các tỳ kheo, con khỉ lớn thổi ấy chính là ta, rồng là ma ba tuần. Ma ba tuần trước đây đã từng dối gạt ta mà không được, nay lại muốn dùng năm dục thế gian để dụ dỗ, nhưng đâu thể lay động chỗ ngồi này của ta. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, thuở xưa quạ và cú rất ghét nhau, quạ đợi ban ngày cú không nhìn thấy, đến tàn sát bầy cú. Cú thì lợi dụng ban đêm quạ không thấy, lại tấn công bầy quạ, mổ ruột, xé xác ăn. Như vậy, kẻ này sợ ngày, kẻ kia sợ đêm, kéo dài mãi như thế. Bấy giờ có một con quạ thông minh, nói với bầy quạ rằng, chúng ta và loài cú đã kết thù hận, không mong gì hòa giải, rốt cuộc tàn hại lẫn nhau, cả hai đều diệt tận. Chúng ta nên tìm cách diệt hết bầy cú, sau đó chúng ta mới được yên thân, nếu không cuối cùng chúng ta cũng bị loài cú tiêu diệt. Bầy quạ hỏi, bằng cách nào để diệt kẻ thù? Con quạ thông minh nói, này các bạn, hãy nhổ lông cánh và mổ vào đầu tôi sẽ lập kế để tiêu diệt bọn chúng. Bầy quạ liền nghe lời, làm cho thân hình nó đầy thương tích. Sau đó, nó đến hang cú kêu rên thảm thiết. Nghe tiếng quạ kêu, bầy cú hỏi, vì sao hôm nay ngươi bị thương tích đầy mình bay đến chỗ chúng tôi? Quạ trả lời, bầy quạ ghét tôi, không cho sống chung, nên tôi đến đây nương nhờ để tránh oán ghét. Nghe quạ nói, bầy cú thương xót, nuôi dưỡng nó, thường cho thịt dư. Ngày tháng trôi qua, lông cánh bình phục, quạ bèn lập kế đem củi khô và cỏ vào trong hang cú như để báo ơn. Cú hỏi quạ, đem củi vào làm gì? Quạ đáp, ở trong hang toàn là đá lạnh, dùng cây cỏ này để chống gió lạnh. Cú cho là phải, nên im lặng. Từ đó quạ cứ tha vào hang, giả dạng báo ơn nuôi dưỡng. Bấy giờ gặp lúc giá rét, tuyết phủ dày đặc, toàn bộ bầy cú nấp vào trong hang. Cơ hội thuận tiện đã đến, quạ rất vui mừng, ngậm đốm lửa của kẻ mục đồng đốt cháy hang. bầy cú đồng loạt bị chết cháy trong hang. Khi ấy, chư thiên nói kệ, đã có hiềm khích trước, chớ nên tin tưởng nhau, như quả dối thân thiện, thiêu chết bầy cú kia. Lục Độ Tập Kinh ghi rằng, ngày xưa, lúc Bồ Tát làm vua loài Khổng Tước, tức chim công, có 500 chim vợ, nhưng đều bỏ, lại lấy Thanh Tước làm vợ. Thanh Tước là chim công xanh. Thanh Tước chỉ uống nước ngọt, ăn quả ngon. Vì thương vợ, hằng ngày Khổng Tước đi kiếm đem về. Bấy giờ hoàng hậu nước ấy bị bệnh, nằm mộng thấy thịt Khổng Tước có thể trị bệnh. Tỉnh dậy, hoàng hậu tâu vua. Vua sai thợ săn mau đi tìm bắt. Hoàng hậu nói, ai bắt được Khổng Tước, ta sẽ gả con gái út và thưởng cho 1.000 cân vàng. Các thợ săn trong nước chia nhau đi tìm, thấy Khổng Tước thường từ chỗ Thanh Tước bay đến lấy thức ăn. Họ liền dùng mật trộn với gạo rang, bôi khắp thân cây. Khổng Tước bèn lấy đem về cho vợ. Hôm sau, thợ săn lại bôi lên người, rồi ngồi đợi. Khổng Tước đến lấy, liền bị bắt. Khổng Tước nói với thợ săn, ông chịu khó nhọc, ắt vì lợi lộc. Tôi chỉ cho ông núi vàng, lành của báo vô tận. Xin ông tha mạng cho tôi. Thợ săn trả lời, bắt được ngươi, nhà vua sẽ ban cho ta 1.000 cân vàng, và gả con gái út. Sao tin lời của ngươi được? Ta phải dâng ngươi cho vua thôi. Trước mặt vua, Khổng Tước nói, đại vương có lòng từ thấm nhường tất cả, mong hãy nghe lời kẻ hèn này. Cho xin chút nước, tôi sẽ dùng lòng từ chú nguyện, rồi cho hoàng hậu uống, thì bệnh sẽ khỏi. Nếu không hiệu nghiệm, chịu tội cũng chưa muộn. Vua thuận theo, hoàng hậu uống vào, bệnh tật đều lành, dung nhan diễm lệ, mọi người trong cung cũng như thế. Cả nước khen vua lòng từ rộng lớn, không giết Khổng Tước để trị bệnh cho mọi người. Khổng Tước nói, xin được ngâm mình vào hồ lớn, và chú nguyện vào nước ấy, để khắp cả muôn dân, ai có bệnh đều được trị lành. Nếu sợ dối gạt, thì hãy lấy gậy đánh vào chân tôi. Vua nói, được. Khổng Tước chú nguyện rồi, người dân uống nước đều được khỏe mạnh, điếc thì nghe được, kẻ mù nhìn thấy, câm thì nói được, chân què được thẳng, các bệnh đều hết. Hoàng hậu lành bệnh, người dân trong nước cũng hết bệnh. Bấy giờ, vua không có ý hại Khổng Tước. Biết rõ điều đó, Khổng Tước đến trình bày. Nhờ ơn vua tha mạng, tôi cứu sống được mọi người cả nước. Báo đáp xong, xin được lui về. Vua nói được. Khổng Tước liền vỗ cánh bay thẳng lên cây, lại nói với vua, trong thiên hạ có 3 người ngu. Vua hỏi, là những người nào? Khổng Tước nói, một là tôi, 2 là thợ săn, 3 là vua. Vua nói, ngươi hãy giải thích. Khổng Tước nói, giới trọng của chư Phật, cho sắc đẹp là lửa dữ, thiêu thân mất mạng, đều là do ham muốn sắc đẹp. Tôi bỏ 500 chim vợ ngày đêm hầu hạ, vì thích Thanh Tước, tìm thức ăn cung cấp cho nó như kẻ đầy tớ, nên bị sa lưới, nguy hại đến thân mạng. Đó là tôi ngu. Thợ săn ngu là tôi thành thật muốn đổi mạng bằng cả núi vàng, mà kẻ kia lại bỏ của báu vô tận, tin lời hư dối của phu nhân, mong cưới công chúa làm vợ. Xét người đời cuồng ngu đều giống như vậy, bỏ lời răng chân thành của Phật, mà tin lời dối trá của quỷ mị, vui trong rượu chè dâm loạn, hoặc chịu họa tan nhà nát cửa, hoặc chết đọa vào Thái Sơn, ở đây chỉ địa ngục, chịu khổ vô cùng, sau trở lại làm người, như chim không cánh, muốn bay lên trời, há chẳng khó sao? Phụ nữ mê hoặc, ví như yêu quái, khiến cho mất nước hại thân, mà người ngu lại xem trọng, muôn lời không một câu thành thật, mà thợ săn lại tin theo, còn nhà vua được thuốc trời, chữa lành bệnh cho muôn dân, các độc đều hết, dung nhan như hoa, lớn nhỏ đều vui mừng, mà vua lại thả đi, đây gọi là vua ngu. Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, từ đó về sau, Khổng Tước Vương đi khắp nơi, dùng thuốc thần và với lòng từ bố thí chữa lành bệnh cho chúng sanh. Khổng Tước Vương thuở ấy chính là ta, Quốc Vương là Xá Lợi Phất, Thợ Săn là Điều Đạt, Hoàng Hậu là vợ Điều Đạt. Điều Đạt là vị tỳ kheo phạm tội ngũ nghịch, phá hoại tăng đoàn, đối nghịch với Phật. Ông là con nhà chú bác của Phật. Bồ Tát có lòng từ và trí tuệ ba la mật đã thực hành bố thí như vậy. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, Đức Phật bảo, vào thời quá khứ, trong một ao sen kia có rất nhiều loài chim nước cư ngụ. Trong đó cũng có một con chim sếu, nó bước đi một cách thảnh thơi. Các chim khác đều nói, chim này đi đứng an tường, không quấy nhiễu loài thủy tộc, tức loài động vật sinh sống trong nước. Khi ấy, Ngỗng Trắng nói kệ rằng, cất bước đi thông thả, tiếng hót thật dịu êm, lừa dối cả thế gian, ai chẳng biết xảo trá. Chim sếu đáp, sao nói như vậy, chúng ta kết bạn với nhau đi. Ngỗng Trắng trả lời, tôi biết anh dối trá, quyết không kết bạn thân. Đức Phật bảo, tỳ kheo nên biết, Ngỗng Trắng bấy giờ chính là ta, chim sếu thuở ấy nay là Đề Bà Đạt Đa. Kinh Bảo Tạng ghi rằng, Đức Phật dạy, vào thời quá khứ bên dãy Tuyết Sơn, tức rặng núi vắt ngang phía tây bắc Ấn Độ, có một gà rừng chúa, mồng nó đỏ rực, toàn thân màu trắng, có đàn gà tùy tùng rất đông. Gà chúa nói với cả đàn, các ngươi nên xa rời thành ấp xóm làng, chớ để dân chúng bắt ăn thịt. Chúng ta bị nhiều kẻ oán ghét, phải cẩn thận tự bảo vệ. Khi ấy trong xóm có một con mèo, biết núi kia có gà. Nó liền đến, đi chậm rãi nơi gốc cây, mặt cúi xuống, nói với gà chúa. Tôi là vợ anh là chồng tôi, thân anh đoan chánh, đáng yêu, đầu có mồng đỏ, thân thể toàn trắng. Tôi đến đây để cùng anh an hưởng vui thú. Gà chúa liền nói kệ, mèo kia mắt vàng, loài ngu si, lòng muốn ăn thịt chẳng ngại chi, chưa thấy cô vợ nào như thế, mà chồng sống thọ chẳng hiểm nguy. Gà chúa bấy giờ chính là ta, con mèo thở ấy là Đề Bà Đạt Đa. Ngày xưa Đề Bà Đạt Đa đã từng dụ gạt ta, nay cũng lại như thế, để chia rẽ đồ chúng của ta. Bài kệ tổng kết: lòng gian trá ngu si, khiến người tin không nghi, giả hiện làm thân thiện, vờ nhận nương tựa nhau, ngoài thân trong ngầm hại, sớm tối giết lẫn nhau, nếu ở chung lâu ngày mới biết rõ mối nguy.